15 triệu, một âm thanh vang vọng khí thế cất lên. Các tông môn có chút kiêng kỵ, Hàng Vô Ưu hai hàng lông mày nhíu lại. Mẹ nó, lão bất tử này cũng tới. Cách chương.